tiên chủ tu vi, đứng tại 49 trọng đế tổ chi cảnh, không biết bao nhiêu năm, tu vi của hắn muốn lần nữa tăng lên, nhất định phải mượn nhờ hỗn độn thiên đạo lực lượng. Hắc ám đại đế cái mục đích gì, không bằng nói ra. Nhìn xem hắc ám đại đế, tiên chủ thanh âm trầm thấp nói, cái mục đích gì? Hắc ám đại đế nở nụ cười, đế tổ 49 trọng cũng không phải võ đạo cực hạn, bằng vào tiên chủ thiên phú đi đến đại đế chi cảnh, cái kia cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng đáng tiếc, hắc ám đại đế trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Đại đế, tiên chủ trong mắt điên cuồng lập lòe. Đại đế, đây chính là có thể so với 3000 hỗn độn ma thần bài danh trước mấy cường giả tuyệt thế a. Như là trở thành đại đế, vậy hắn rốt cuộc không cần xem cái kia vô số ma thần sắc mặt. Hắc ám đại đế, ngươi chính là ngoại giới đại đế cường giả, mà ta chính là tiên tông tiên chủ. Ta và ngươi gặp mặt này đã xúc phạm ma thần đại nhân, các hạ như không có việc gì, tại hạ cáo từ. Hít sâu một hơi, tiên chủ trực tiếp đứng lên, nếu ngươi không đi, hắn sợ chính mình cũng không tiếp tục nghĩ đi. Đại đế dụ hoặc với hắn mà nói quá lớn. Ha ha ha, tiên chủ muốn đi, tại hạ cũng sẽ không giữ lại. Bất quá ngươi tiên tông thiếu tiên chủ, tại hạ cũng là biết ở nơi nào. Nhìn xem tiên chủ đứng lên, hắc ám đại đế khẽ cười nói, kim hoa thiếu tiên chủ. Tiên chủ trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Chúng ta thiếu tiên chủ ở nơi nào? Nhìn xem hắc ám đại đế, tiên chủ liền vội vàng hỏi, ma vực đệ bát trọng. Thanh âm nhàn nhạt tại trong tiểu viện vang lên, ma vực đệ bát trọng. Tiên chủ trong mắt hào quang tăng vọt, ma vực 18 tầng, mà đệ bát trọng, cái kia đã là tiếp cận với ma tông đại bản doanh địa phương. Nơi này mức độ nguy hiểm, có thể nghĩ, kim hoa làm sao có thể tiến vào ma vực bên trong. Tiên chủ lông mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng hắn lại không chút nào hoài nghi, dù sao trước mắt hắc ám đại đế, nói thế nào, đó cũng là đại đế cường giả. Hắc ám đại đế còn không đến mức lừa hắn. Đa tạ đại đế cáo chi. Hướng hắc ám đại đế hơi hơi chắp tay, tiên chủ quay người rời đi. Tiên chủ nếu là có tâm, tại hạ tùy thời kính đợi. Nhìn xem tiên chủ rời đi, hắc ám đại đế thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, tùy thời kính đợi. Tiên chủ hít sâu một hơi, lập tức quay người đi thẳng. Trong tiểu viện chỉ còn lại có cánh tổ cùng hắc ám đại đế hai người. Đại đế, cái này tiên chủ cũng quá không nhìn được tướng. Đại đế có thể là tự mình mời hắn, cái này người lại còn không cùng đại đế liên hợp. Hắn nếu là đợi tại đây ma thần tổ địa, cả một đời cũng khó có thể tiến bộ. Nhìn xem tiên chủ rời đi, hắc ám đại đế sau lưng cánh tổ đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không thức thời. Hắc ám đại đế cười nhạt một tiếng, cái này người kẹt ở đế tổ 49 trọng đã không biết bao nhiêu năm, đại đế chi cảnh dụ hoặc với hắn mà nói đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, hắn biết phải làm sao. Hắc ám đại đế thanh âm đạm mạc vô cùng, đại đế có ý tứ là. Cánh tổ trong mắt cũng phát sáng lên, 3 ngày sau đó ma vực đệ bát trọng phệ hồn ma tôn, đây nhất định là tiên tông người, nếu không phải tiên tông người, kim hoa thiếu tiên chủ chắc chắn sẽ không xuất hiện tại ta ma vực đệ bát trọng. Hơn nữa còn kém chút đem ta trực tiếp chém giết. Lão giả đứng tại trên đại điện, hướng một vị nam tử trung niên tức giận nói, kim hoa thiếu tiên chủ, chủ tọa lên. Phệ hồn ma tôn khẽ chau mày, nội thành hắn đã dò xét một lần, nơi này xác thực lưu lại tiên khí, mà lại cỗ này tiên khí rất mạnh. Lão giả trước mắt trên người khí tức cũng đợt động không ngừng, hết sức rõ ràng, thương thế của hắn còn không có khôi phục. Kim hoa thiếu tiên chủ sớm tại nửa tháng trước đã mất tích tại tiên tông bên trong, hiện tại tiên tông người cũng khắp nơi tìm kiếm vị này thiếu tiên chủ, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo cho ma chủ, như thật sự là tiên tông người ra tay, ta ma tông tuyệt không vòng qua. Nhìn xem lão giả, phệ hồn ma tôn thần sắc đạm mạc nói, đa tạ đại nhân. Nghe đến lời này, lão giả vội vàng nói, tạ, các ngươi tất cả đi xuống đi, bản tôn lại ở trong thành này đợi trên một tháng. Một tháng này, ta sẽ thật tốt điều tra một chút. Nhìn xem lão giả, phệ hồn ma tôn trầm giọng nói, đúng đúng. Lão giả vội vàng lui ra. Trong khách sạn, đế chủ, vị này buông xuống ma tông đệ tử, gọi là phệ hồn ma tôn. Người này tu vi, tại 30 nặc đế tổ chi cảnh,

ban đầu liền không có phần thắng. Kim Ma lão tổ lại còn ngây ngốc, hướng Hư Không Tiên Tông đệ tử ra tay, đây không phải muốn chết sao? Chương 1079, vệ hồn ma tôn ngã xuống. Đừng giết ta, a, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiên Tông đệ tử, trên cơ bản đều là đế tổ cường giả, mà ma tông đệ tử, thực lực so với tiên tông người, phải kém nhiều lắm. Ngoài thành, một mảnh thiên về một bên tình cảnh, ma tông đệ tử, từng cái ngã xuống, vệ hồn ma tôn, quỳ xuống, ngay tại vệ hồn ma tôn, chuẩn bị âm thầm lúc rời đi. Hư không bên trong, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Vũ Lăng Tiên Quân, một bước tiến lên, theo người này một bước này, hư không điên cuồng run rẩy lên. Nội thành, một chút tu vi thấp một chút ma tông đệ tử, càng là nhịn không được quỳ trên mặt đất, uy áp, vô cùng đáng sợ, thật mạnh. Trong khách sạn, Tần Vân vẻ mặt, cũng ngưng trọng vô cùng, vị này tiên tông tiên quân, xác thực hết sức đáng sợ, ít nhất là Tần Vân trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ a? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười híp mắt nói, sợ. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. 40 nặng đế tổ, bản đế còn không có để ở trong mắt. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, 40 nặng đế tổ xác thực rất mạnh, nhưng bằng mượn hiện tại Tần Vân, không được bao lâu, 40 nặng đế tổ tại Tần Vân trước mặt, vậy cũng chỉ có thể luôn làm kiến hôi. Tiểu tử, hắn muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, lập tức hướng hư không Vũ Lăng Tiên Quân nhìn lại. Vũ Lăng Tiên Quân, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Vũ Lăng Tiên Quân tiến lên, vệ hồn ma tôn vẻ mặt hơi đổi. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được một ngọn núi lớn trấn áp tại trên người mình. Vệ hồn ma tôn trong cơ thể, cái kia mãnh liệt ma khí đều dừng lại mấy phần. Vũ Lăng Tiên Quân thật sự là quá mạnh. Giao ra chúng ta thiếu tiên chủ, bằng không này ma vực đệ bát trọng đem biến thành một mảnh tử vực, ta sẽ để trong này lại không có bất luận cái gì ma tông đệ tử. Nhìn xem vệ hồn ma tôn, Vũ Lăng Tiên Quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ngươi dám? Vệ hồn ma tôn trong mắt kinh hách vô cùng. Vũ Lăng Tiên Quân thật sự là quá cuồng vọng. Trước mắt Vũ Lăng Tiên Quân là muốn giết toàn bộ ma vực đệ bát trọng ma tông đệ tử. Này ma vực đệ bát trọng, diện tích vậy cũng có thể so với một mảnh đại thế giới. Nếu là toàn giết, này ma vực đệ bát trọng, chẳng phải là muốn máu chảy thành sông? Bổn quân có gì không dám? Thanh âm lạnh lùng vang lên, Vũ Lăng Tiên Quân nhìn xem vệ hồn ma tôn, trong mắt băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay người này hào quang lóe lên, lập tức một thanh chiến kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết, một chữ, giết, trực phá vân tiêu. Cuồn cuộn sát ý hướng nội thành bao phủ tới. Nội thành, vô số ma tông đệ tử trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Một chút tu vi cao một chút ma tông đệ tử cũng đầy mặt bất ngờ. Không tốt, Vũ Lăng Tiên Quân muốn xuất thủ, mau lui lại, lui. Còn lại ma tông đệ tử trong lòng sợ, từng cái điên cuồng lui lại. Bổn quân nói, các ngươi bất luận cái gì người cũng đừng hòng đi. Vũ Lăng Tiên Quân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Trong tay người này chiến kích trực tiếp tăng vọt vạn trượng, lập tức một trận chiến kích bay thẳng đến cổ thành hạ xuống. Vũ Lăng Tiên Quân dừng tay, vệ hồn ma tôn trong mắt kinh hách vô cùng. Cái kia chiến kích những nơi đi qua, cổ thành đổ sụp, vô số ma tông đệ tử hóa thành bọt máu, người cũng chết. Nhìn xem vệ hồn ma tôn, Vũ Lăng Tiên Quân trong mắt sát ý tăng vọt, trong tay người này chiến kích trực tiếp rời tay mà đi. Lập tức hướng vệ hồn ma tôn bắn tới, cho ta ngăn trở. Giống, vệ hồn ma tôn gầm thét một tiếng, cái này người điên cuồng gầm thét, phía sau của hắn xuất hiện một đầu vạn trượng ma thú. Ma thú này chính là thượng cổ ma vật vệ hồn thú thôn phệ. Giống giống, cái kia vệ hồn thú đối hư không nộ khiếu, vệ hồn thú chung quanh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy điên cuồng thôn phệ chung quanh ma khí. Chết, phanh. Nhưng sau một khắc, hư không một màn dừng lại xuống dưới, chỉ thấy Vũ Lăng Tiên Quân chiến kích trực tiếp theo vệ hồn thú đỉnh đầu hạ xuống. Vạn trượng vệ hồn thú liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, mà phệ hồn ma tôn, trên người khí tức, cũng bắt đầu tiêu tán, 30 nặng đế tổ chi cảnh phệ hồn ma tôn. Tại Vũ Lăng Tiên Quân trước mặt, lại giống như sâu kiến, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Vũ Lăng Tiên Quân, quá mạnh, phệ hồn ma tôn chết rồi, mau trốn a, trốn a. Nội thành, vô số ma tông đệ tử, điên cuồng chạy trốn, phệ hồn ma tôn chết rồi, mặt khác ma tông đệ tử, lại như thế nào có thể ngăn trở hư không Vũ Lăng Tiên Quân. Vũ Lăng Tiên Quân, quả thật không tệ. Trong khách sạn, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, vừa rồi cái kia chiến kích, đã là thượng phẩm tổ khí. Thượng phẩm tổ khí tăng thêm Vũ Lăng Tiên Quân 40 nặc đế tổ tu vi. Uy thế này, đủ để chấn động toàn bộ ma vực. Tiểu tử, chúng ta cần phải đi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, cười nhẹ đến, xác thực cần phải đi. Nhìn xem hư không Vũ Lăng Tiên Quân, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Tần Vân ba người thân ảnh biến mất trong thành, một lát, ba người xuất hiện ở ngoài thành, ma vực đệ bát trọng, xong đời, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu cùng Đại Bàng, hướng ma vực đệ cửu trọng tiến đến. Đến mức này đệ bát trọng, đã xong đời, Vũ Lăng Tiên Quân ra tay, còn lại ma tông đệ tử, có thể chạy trốn người, tuyệt đối không có mấy người. Đến mức Vũ Lăng Tiên Quân sẽ giết hay không toàn bộ ma vực đệ bát trọng đệ tử. Điểm này, Tần Vân đã không quan tâm, những người bình thường này, giết cũng liền giết, tiên quân uy vũ, diệt ma tông, diệt ma tông. Trên tòa thành cổ, tiên tông đệ tử, trên mặt phấn chấn vô cùng, sau đó, vô số tiên tông đệ tử, sát nhập vào nội thành, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số ma tông đệ tử, ngã trên mặt đất, vừa rồi, hư không bên trong, Vũ Lăng Tiên Quân, trong mắt tinh mang lóe lên, cái này người tựa hồ phát hiện cái gì. Hai con người nhìn về phía Tần Vân rời đi phương hướng, tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ mối nguy lặng yên tiến đến, nhưng một lát, cỗ nguy cơ này lại nhanh chóng tiêu tán, chẳng lẽ là ma tông người? Vũ Lăng Tiên Quân khẽ chau mày, nhưng sau một khắc, cái này người khẽ lắc đầu, có thể mang cho hắn nguy cơ, cái kia tu vi tuyệt đối không kém hắn bao nhiêu, nếu là cái này người là ma tông, cái kia làm sao có thể nhìn xem hắn giết ma tông người? Không là ma tông, đó là ai? Vũ Lăng Tiên Quân hít sâu một hơi, nơi này chính là ma vực đệ bát trọng, không là ma tông đệ tử, cái kia đến cùng là ai? Sẽ đến như thế địa phương? Tiên chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Sau một khắc, Vũ Lăng Tiên Quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một viên phù văn, đối phù văn nói một câu nói, lập tức Vũ Lăng Tiên Quân lách mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 1080, hằng cổ đại đế buông xuống nội thành. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, lần lượt từng bóng người, theo hư không hạ xuống. Toàn bộ nội thành, không biết bao nhiêu ma tông đệ tử, này chút ma tông đệ tử, nguyên bản thực sự địa bàn của mình, nhưng bây giờ, lại gặp tai họa ngập đầu, từng cái, ngã vào trong vũng máu. Ma tông, quá yếu, không sai, diệt ma tông. Hư không bên trong, tiên tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Cùng lúc đó, 18 tầng trên trời, bẩm báo tiên chủ, Vũ Lăng Tiên Quân vừa rồi truyền đến tin tức, bọn hắn đã sát nhập vào ma vực đệ bát trọng. Này ma vực đệ bát trọng, quả nhiên xuất hiện một chút không giống nhau. Nguyên bản kim ma lão tổ không còn nữa, đổi thành phệ hồn ma tôn chấn thủ. Tiên quân hỏi thăm thiếu tiên chủ hạ lạc, ai biết ma tông trực tiếp ra tay. Tiên quân giận dữ, mang theo ta tiên tông đệ tử, đã đem ma vực đệ bát trọng ma tông đệ tử giết sạch sành sanh. Trên đại điện, một vị tiên tông đệ tử mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, ma chủ tọa bên trên ngồi thì chính là tiên tông tiên chủ. Cái gì? Vũ Lăng Tiên Quân đem ma vực đệ bát trọng đệ tử toàn giết, vậy cái này chẳng phải là sẽ khiến tiên ma đại chiến? Ma tông lần này chỉ sợ đã chấn nộ. Chấn nộ lại như thế nào? Là bọn hắn trước bắt đi chúng ta thiếu tiên chủ. Không sai, giết đến tốt. Chuyên cua tui.net ngantiuyen.com/. Trên đại điện, nghị luận ầm ĩ, mà chủ tọa yên trên, vị này tiên chủ, vẻ mặt lại đạm mạc vô cùng. Trong đầu của hắn, vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Nhiệm vụ, hoàn thành, tiên chủ, trong miệng chậm chập tự nói. Hai con mắt của hắn chỗ sâu, dâng lên một vệt cuồng nhiệt. Cái kia cuồng nhiệt, giấu giếm rất sâu,

người này sau lưng xuất hiện một đạo mấy chục vạn trượng ma hồn. Này ma hồn đối hư không nổi giận gầm lên một tiếng, hư không trực tiếp bị chấn bể. Không tốt, võ cực chiến, Vũ Lăng Tiên Quân gầm thét một tiếng, trong tay người này chiến kích điên cuồng hạ xuống, hư không trực tiếp nát bấy. Vũ Lăng Tiên Quân trong tay chiến kích tăng vọt vạn trượng, đáng sợ chiến kích mang theo cuồn cuộn lực lượng quét ngang mà ra. Giết, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, sau một khắc chiến kích trực tiếp nát bấy, đồng thời Vũ Lăng Tiên Quân thân thể bay ngược ra ngoài, người này trong miệng càng là máu tươi liên tục. Phốc, Vũ Lăng Tiên Quân thân thể đụng trên mặt đất, từ dưới đất đứng lên, người này trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Lăng Tiên Quân sắc mặt tại thời khắc này càng là ảm đạm vô cùng. Bại, Vũ Lăng Tiên Quân mặc dù đồng dạng là đế tổ 40 nặng cường giả, nhưng đứng trước 7 vị ma quân, Vũ Lăng Tiên Quân làm sao có thể đủ ngăn trở. Vũ Lăng Tiên Quân bại, mau trốn a, ma tông người đánh tới. Tiên tông đệ tử điên cuồng chạy trốn, ma vực đệ thất trọng, trong thông đạo tất cả mọi người nghe, cho dù chết cũng muốn ngăn trở tiên tông người. Chỉnh cái thông đạo bên trong khắp nơi đều là ma tông đệ tử, những người này chính là cửu u tụ tập thất trọng ma vực bên trong tất cả ma tông đệ tử. Những đệ tử này cộng lại trọn vẹn mấy chục ước. Ngăn trở tiên tông, ngăn trở tiên tông, bên trong lối đi vô số ma tông đệ tử trong mắt sát khí ngút trời, đến rồi. Nhưng vào lúc này cửu u trong mắt lạnh xuống, trong thông đạo lần lượt từng bóng người xuất hiện, những người này chính là tiên tông đệ tử, giết cho ta. Theo này chút tiên tông đệ tử xuất hiện, cửu u quát lạnh một tiếng, sau một khắc này vô số ma tông đệ tử bay thẳng đến trong thông đạo mãnh liệt đi vào. Chương 1083, tiên quân cái chết. Quả nhiên là tiên tông đệ tử, những người này xông vào ta ma vực bên trong lại còn nghĩ muốn trở về, đây quả thực là nằm mơ. Giết cho ta, giết tiên tông đám này tạp chủng, giết bọn hắn. Ma tông đệ tử từng cái toàn thân sát ý đáng sợ khôn cùng, sau một khắc vô số người trực tiếp ngăn ở trong thông đạo, đem tiên tông đệ tử duy nhất chạy trốn cơ hội trực tiếp cho phong kín. Không tốt, cái kia là ma tông người, bọn hắn ngăn tại trong thông đạo. Này chút ma tông đệ tử, bọn hắn không phải sợ chúng ta, mà là đoán chừng để cho chúng ta xông vào ma vực đệ bát trọng, sau đó trực tiếp phong kín đường lui của chúng ta. Bọn hắn là muốn chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Ma tông nguyên lai đã sớm có tính toán, thật sự là đáng giận. Tiên tông đệ tử từng cái vẻ mặt đại biến, phía sau là ma tông vô số cường giả, mà lối đi thì bị ma tông đệ tử toàn bộ ngăn chặn. Cái kia đen nghịt đám người đoán chừng phải dùng ức làm đơn vị, đệ nhất trọng đến đệ thất trọng ma vực đệ tử đoán chừng đã toàn bộ giết vào. Ma tông đệ tử, giết cho ta, giết. Vô số ma tông đệ tử hướng tiên tông đệ tử nhào tới, làm sao bây giờ, cùng bọn hắn liều mạng. Tiên tông đệ tử cũng phẫn nộ, từng cái hướng ma tông đệ tử đánh tới, giết giết giết. Chỉnh cái thông đạo bên trong máu chảy thành sông, vô số ma tông đệ tử cùng tiên tông đệ tử ngã xuống. Tiên tông đệ tử mặc dù chỉ có hơn 1000 người, nhưng mỗi một cái đều là đế tổ cường giả, mà ma tông đệ tử cái kia còn kém không ít. Đệ nhất trọng đến đệ thất trọng ma tông đệ tử đại bộ phận tu vi đều tại thập trọng đế tổ phía dưới, chỉ có một số nhỏ người tu vi vượt ra khỏi thập trọng đế tổ chi cảnh, lưỡng bại câu thương. Đại bàng, thu thập ma thần thạch. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, đại bàng thân ảnh biến mất tại Tần Vân bên cạnh. Lần này không ngừng đại bàng, những tiện khô lâu đó luyện chế thành khôi lỗi ma tông đệ tử cũng bắt đầu tùy ý chém giết tiên tông đệ tử, thu thập bọn hắn lưu lại ma thần thạch. Không, ma vực đệ bát trọng, nhìn xem một mảnh ngã trên mặt đất tiên tông đệ tử, Vũ Lăng Tiên Quân trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhìn xem hư không 7 vị ma quân, người này trong mắt sát ý khôn cùng. Vũ Lăng Tiên Quân, hôm nay ngươi tiên tông người đều phải chết. 7 vị ma quân toàn thân lãnh ngạo khôn cùng, một cỗ ma khí tại hư không tùy ý chấn động, cái kia đáng sợ uy thế nhường còn lại tiên tông đệ tử từng cái mặt trong nháy mắt tuyệt vọng vô cùng. Ma tông, là ta tiên tông xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sớm liền tính toán tốt, cố ý dẫn ta tiên tông đệ tử tiến vào ma vực đệ bát trọng. Vũ Lăng Tiên Quân trong mắt ngoan lệ khôn cùng, hắn thấy, tất cả những thứ này, khẳng định đều là Ma Tông tính toán kỹ. Ma Tông mục đích, chính là vì đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tính toán kỹ, bảy vị ma quân, trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng của bọn hắn, cũng có chút kỳ dị. Bọn hắn nhưng không có phân phó ma vực đệ nhất trọng đến đệ thất trọng Ma Tông đệ tử trấn thủ lối đi này, nhưng lại không nghĩ rằng, này chút Ma Tông đệ tử, vậy mà tự chủ giữ vững lối đi này. Vũ Lăng Tiên Quân, đây là ngươi Tiên Tông chính mình muốn chết, đồ sát ta ma vực đệ tử, ngươi đây là tội chết, ngươi Tiên Tông chết ở chỗ này, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Một vị ma quân đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, trừng phạt đúng tội, ha ha ha. Vũ Lăng Tiên Quân cuồng tiếu lên, tiên chủ, Ma Tông dốc toàn bộ lực lượng. Vũ Lăng đi trước một bước, xuất ra một viên truyền âm phù. Vũ Lăng Tiên Quân, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, cái này người trực tiếp bóp nát trong tay truyền âm phù. Bổn quân cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Thanh âm tức giận vang lên. Vũ Lăng Tiên Quân vừa sải bước ra ngoài. Oanh, sau một khắc, trên người người này khí tức điên cuồng khởi động sóng dậy. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Vũ Lăng Tiên Quân tụ tập. Không tốt, bảy vị ma quân, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Ha ha ha, đều chết cho ta. Thanh âm tức giận, tại hư bầu trời vang lên. Vũ Lăng Tiên Quân, bay thẳng đến Ma Tông phóng đi. Mau lui lại, lui. Thấy Vũ Lăng Tiên Quân hướng Ma Tông đệ tử vọt tới, bảy vị ma quân, vội vàng gấp giọng hô. Nhưng đáng tiếc là, bảy vị ma quân mặc dù nhắc nhở kịp lúc, nhưng Ma Tông đệ tử vẫn là tới không kịp né tránh. Sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Oanh, toàn bộ ma vực đệ bát trọng đều run rẩy lên, hư không bên trong trực tiếp nát bấy, từng đạo hư không vết rách hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Vô số Ma Tông đệ tử bị lực lượng cuồng bạo xé thành nát bấy. Đáng giận, hư không bên trong bảy vị ma quân vẻ mặt âm trầm vô cùng, bảy người không nghĩ tới, Vũ Lăng Tiên Quân vậy mà trực tiếp tự bạo, này tự bạo sinh ra lực lượng đáng sợ, nhường Ma Tông cường giả chết mười mấy cái. Vũ Lăng Tiên Quân chết. Trong đám người, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Vũ Lăng Tiên Quân, đây chính là 40 nặc đế tổ cường giả, người này ma thần thạch, Tần Vân đã sớm ghi nhớ. Tiểu tử, cái này người không chết, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Không chết, Tần Vân có chút dừng lại. Một lát, Tần Vân tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Sau một khắc, Tần Vân khóe miệng hơi hơi hất lên. Vũ Lăng Tiên Quân xác thực không chết, cái này người tự bảo, nhưng nổ tung cũng bất quá là một thân năng lượng. Người này mệnh hồn thì đã tiến nhập hư không loạn lưu bên trong. Tiểu tử, này miếng ma thần thạch, đây chính là này ma thần tổ địa bên trong đỉnh phong nhất ma thần thạch, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đỉnh tiêm ma thần thạch. Tần Vân cũng nở nụ cười. Hiện tại Tần Vân thần hồn kim thân đã đạt đến 18 vạn trượng, khoảng cách 20 vạn trượng cũng chênh lệch không xa. Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, bình thường đế tổ ma thần thạch tác dụng cũng không lớn. Bất quá này Vũ Lăng Tiên Quân ma thần thạch, đây chính là một cái cơ hội. Người này ma thần thạch, bản đế muốn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vung tay lên, hư không trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, Tần Vân một bước bước vào hư không loạn lưu bên trong. Đến mức này ma vực đệ bát trọng sự tình, có Tiện Khô Lâu tại, Tần Vân trong lòng hết sức yên tâm. Tiểu tử này, thấy Tần Vân rời đi, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi, hư không bên trong, bảy vị ma quân, trong mắt chợt lóe sáng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức. Nhưng chờ bọn hắn truy tìm cỗ khí tức này mà đi lúc, lại phát hiện cỗ khí tức này lần nữa quỷ dị biến mất. Chẳng lẽ là Tiên Tông người? Bảy vị ma quân, trong mắt hàn khí lóe lên. Ma Tông đệ tử nghe lệnh, đem Tiên Tông đệ tử toàn bộ chém giết. Hư không bên trong, một vị ma quân đứng ra, thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Giết giết giết. Hư không bên trong, Ma Tông đệ tử toàn thân sát ý tăng vọt. Chương 1084, thần hồn tăng vọt. Không, a, Tiên Tông đệ tử từng cái ngã trên mặt đất. Bất quá một canh giờ, Tiên Tông bên trên ngàn đệ tử không có bất kỳ cái gì một người chạy đi, tất cả đệ tử, toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Ma vực đệ bát trọng, từ từ yên tĩnh trở lại, bẩm báo ma quân, tiên tông đệ tử, đã toàn bộ bị chém giết. Một vị ma tông đệ tử, vẻ mặt cung kính nói, toàn bộ chém giết, bảy vị ma quân, trong mắt đạm mạc vô cùng, tiên tông, này là chính mình tìm đường chết, phân phó, triệu tập ma vực trước bảy nặng tất cả đệ tử, giết cho ta vào 33 tầng trời, tiên tông dám giết tới, ta đây ma tông, có gì không dám, một vị ma quân, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, tiến vào 33 tầng trời, tiến vào 33 tầng trời, ma tông đệ tử, toàn thân sát khí trùng thiên, còn không mau xuống, nhìn xem ngây người ma tông đệ tử, một vị ma quân lạnh giọng quát, đúng đúng, cái này người, vội vàng lui ra, ma vực đệ bát trọng, vô số ma tông đệ tử, hướng ma vực đệ thất trọng tụ tập mà đi, Khô Lâu đại sư, đế chủ đâu, ma vực đệ thất trọng, cổ thành bên trong, Cửu U, đứng tại tiện Khô Lâu bên cạnh, tiện Khô Lâu sau lưng, đứng đấy thì là Kim Sí đại bằng, ma vực đệ bát trọng một trận chiến kết thúc. Cửu U dĩ nhiên sẽ không tiếp tục lưu tại trong ma tông. Bằng không mà nói, chắc chắn dẫn tới bảy vị ma quân chú ý. Tiểu tử này, đi giết Vũ Lăng tiên quân. Tiện Khô Lâu, cười nhạt một tiếng, giết Vũ Lăng tiên quân. Cửu U vẻ mặt, hơi đổi, cái kia đế chủ có thể bị nguy hiểm hay không? Cửu U liền vội vàng hỏi, hừ, tiểu tử này muốn là chết. Cái kia thiên hạ này cũng liền thái bình, ngươi không cần đi quản tiểu tử này. Chúng ta trực tiếp lẫn vào trong ma tông, đi thu thập ma thần thạch là được. Nhìn xem Cửu U, tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói. Vâng, Cửu U, vội vàng đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, thứ nguyên hư không bên trong, đáng giận ma tông, ta Vũ Lăng tiên quân. Nhớ kỹ lần này, chờ ta khôi phục, bản tiên quân chắc chắn mang theo ta tiên tông. Diệt ngươi ma tông, thanh âm tức giận, tại thứ nguyên hư không bên trong vang lên. Một lát, một tòa tháp cao xuất hiện. Này tháp cao, tiên khí chấn động, tháp cao phía trên, càng là điêu khắc vô số thần văn, từng đạo vô cùng mênh mông khí tức, từ nơi này tháp cao bên trên truyền đến, mệnh hồn tháp, này tháp cao, chính là Vũ Lăng tiên quân mệnh hồn tháp, tu vi đi đến đế tổ chi cảnh, tức có thể hình thành mệnh hồn tháp, nhất trọng đế tổ, có thể hình thành một vạn trượng mệnh hồn tháp, nhị trọng có thể hình thành hai vạn trượng mệnh hồn tháp, tam trọng thì là ba vạn trượng. Cứ thế mà suy ra, 40 nặng đế tổ, cái kia hình thành mệnh hồn tháp chính là 40 vạn trượng. Hư không bên trong, Vũ Lăng tiên quân mệnh hồn tháp, tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức đến. Nhưng này tòa mệnh hồn tháp, lại không phải 40 vạn trượng, mà là 30 vạn trượng. Lần này, Vũ Lăng tiên quân, mặc dù chạy ra ngoài, nhưng bản thân hắn đồng dạng nhận lấy cực lớn thương thế. Có thể nói, hiện tại Vũ Lăng tiên quân đã là nỏ mạnh hết đà, trước hết giấu đi, ngưng tụ thân thể, hư không mệnh hồn tháp, hào quang lóe lên, sau một khắc, mạng này hồn tháp, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại mạng này hồn tháp, chuẩn bị rời đi thời khắc, một bóng người lại quỷ dị xuất hiện, ong ong, cái này người vừa sải bước ra, trực tiếp ngăn tại, này cao tới 30 vạn trượng mệnh hồn tháp lên, Vũ Lăng tiên quân, hà tất đi vội vã, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân nhìn xem này 30 vạn trượng mệnh hồn tháp, trong mắt mang theo một vệt cuồng nhiệt. Tại Tần Vân trong mắt, đây không phải mệnh hồn tháp, mà là một cái ma thần thạch, là đế tổ 40 nặng cường giả tuyệt thế, lưu lại ma thần thạch. Ngươi là ai? Cảm giác được Tần Vân khí tức, cái kia mệnh hồn tháp, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Ngươi giết ngươi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt. Thiên đế tay trái, tăng vọt mấy chục vạn trượng, hỗn độn lực lượng, ngươi đến cùng là ai? Vũ Lăng tiên quân, kinh hách thanh âm truyền đến, Vũ Lăng tiên quân trong lòng, càng là tràn đầy bất ngờ. Hỗn độn lực lượng a, cỗ lực lượng này, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Cỗ lực lượng này, không phải chỉ có trong hỗn độn, cái kia nhân vật đáng sợ nhất có thể trưởng khống sao? Ta, Tu La Đế, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng. Tần Vân thiên đế tay trái, lại không có chút nào do dự, trực tiếp hạ xuống, ngươi là ngoại giới đại đế cường giả, là ngươi bắt đi Kim Hoa thiếu tiên chủ, cũng là ngươi, đem ta tiên tông khắc sâu vào ma vực, là ngươi để cho ta tiên tông cùng ma tông đại chiến. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vũ Lăng Tiên Quân, mặt mũi tràn đầy kinh hách mà hỏi, ngươi đoán không lầm, bất quá đáng tiếc là, ngươi hiểu rõ quá muộn. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân Thiên Đế tay trái hạ xuống, hư không bên trong, cái kia 30 vạn trượng mệnh hồn tháp, trực tiếp nát bấy, ta không cam lòng, không, tiếng kêu thảm thiết, tại thứ nguyên hư không bên trong chấn động, Vũ Lăng Tiên Quân, khí tức từ từ tiêu tán, hư không bên trong, chỉ còn lại có một viên ma thần thạch, cái kia ma thần trên đá, một cỗ vô cùng mênh mông tín ngưỡng lực truyền đến, không hổ là 40 nặc đế tổ, trong mắt sáng lên, Tần Vân vung tay lên, hư không ma thần thạch, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay, theo này miếng ma thần thạch rơi vào lòng bàn tay, cuồn cuộn tín ngưỡng lực, hướng Tần Vân tụ tập tới, phá, oanh, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 18 vạn trượng thần hồn kim thân, bất quá mấy hơi thở, trực tiếp phá vỡ mà vào 19 vạn trượng, mà lại, này còn chưa kết thúc, 20 vạn trượng, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt hào quang sáng chói tới, quang mang kia, phảng phất có khả năng xem thấu toàn bộ thiên địa, ma thần thạch tín ngưỡng lực, còn không có tiêu hao sạch sẽ. Tần Vân, hít sâu một hơi, thần hồn kim thân, đã 20 vạn trượng, này miếng ma thần thạch, tiêu hao lực lượng, còn chưa đủ 3 thành, còn lại thất trọng nếu là bị luyện hóa. Tần Vân cảm giác được, chí ít để dùng đem thần hồn của mình kim thân, tăng lên tới 25 vạn trượng, thậm chí càng thêm đáng sợ. 20 vạn trượng, nhưng mệnh hồn của ta, vì sao còn không có hình thành? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lông mày, lần nữa nhíu lại, 10 vạn trượng thần hồn kim thân, liền có thể lột xác thành mệnh hồn. Nhưng bây giờ Tần Vân, thần hồn kim thân đã đạt đến 20 vạn trượng, đáng sợ như vậy mà thần kim thân, đủ để có thể so với thập trọng phía trên đế tổ mệnh hồn. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân mệnh hồn, còn không có hình thành, lúc nào mới có thể thuế biến. Tần Vân hơi hơi, thở dài một cái, hiện tại coi như là Tần Vân, cũng không biết, thần hồn của mình khi nào thuế biến. Thần hồn kim thân bên trên, Tần Vân mảy may không có cảm giác được viên mãn khí tức. Tiếp tục thôn phệ, hít sâu một hơi, Tần Vân khẽ cắn răng, lần nữa cắn nuốt, ầm ầm, Tần Vân thức hải bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức chấn động, Tần Vân thần hồn kim thân, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, chương 1085, Long huyết biến, đệ bát biến, tổ long chi thể, 3 ngày sau, Tần Vân thần hồn kim thân, trực tiếp đạt đến 253,000 trưởng, mà Tần Vân trong tay, Vũ Lăng Tiên Quân ma thần thạch cũng trực tiếp nát bấy, thần hồn mở, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân bắt đầu điên cuồng chấn động lên, bất quá mấy hơi thở, Tần Vân thần hồn điên cuồng lan tràn ra, thật mạnh thần hồn, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt cực kỳ chấn động, thần hồn của mình đủ để có thể so với thập ngũ trọng đế tổ, đây vẫn chỉ là thần hồn a, nếu là lột xác thành mệnh hồn, đây chẳng phải là trực tiếp đủ để có thể so với tầng 20 phía trên đế tổ cường giả, thậm chí sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Thời gian mới đi qua 3 ngày, bên ngoài có tiện khô lâu tại, cũng ra không được việc lớn, không bằng ta trước đem long huyết biến đột phá. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, tiên ma đại chiến mở ra, vậy mình và 3000 đại đạo một trận chiến cũng càng ngày càng gần. 3000 hỗn độn ma thần, đó cũng không phải là tiên tông cùng ma tông đệ tử có khả năng có thể so với. Tu luyện, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, ong ong, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà bên ngoài, 3 ngày thời gian, 7 vị ma quân hội tụ toàn bộ ma vực thất trọng đệ tử, bay thẳng đến tiên tông 33 tầng trời, giết đi lên, cùng lúc đó, ma tông thiếu chủ cũng đột nhiên xuất hiện ở tiên tông bên trong, kể từ đó, ma tông đệ tử càng là vô cùng phẫn nộ, tiên ma đại chiến trực tiếp mở ra, tiên tông còn lại 7 vị tiên quân, mang theo toàn bộ tiên tông đệ tử, cùng ma tông tại tiên ma chỗ giao giới khai chiến, mà Tần Vân thì còn tại tứ nguyên hư không bên trong. 1 tháng sau, hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, đã triệt để ổn định lại, Tần Vân trong cơ thể. 49 đầu rồng thần, điên cuồng gầm thét, long thần chi cảnh về sau, đó chính là long tổ cảnh, đến lúc đó,

còn có 17 vị đại đế, nhiều như vậy cường giả, uy áp bừng nào đáng sợ. Đại đế có thể chịu đựng không có quỳ xuống, này đã rất tốt, ta cũng đề cử Tu La đế. Nhưng ngay lúc này, Cửu U tiến lên một bước, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, là Minh đế. Theo Cửu U mở miệng, 17 vị đại đế vẻ mặt biến, Minh đế mặc dù thần bí, nhưng thực lực đây chính là thực sự, bất kỳ người nào đều không muốn đắc tội trước mắt Cửu U. Nghe nói Minh đế mất tích, không nghĩ tới lại cùng với Tu La đế, hơn nữa nhìn quan hệ của hắn, cùng Tu La đế tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Minh đế thực lực, vậy cũng không so Vĩnh Hằng đại đế kém. Không sai, một đám người nghị luận, mà Vĩnh Hằng đại đế, vẻ mặt thì càng ngày càng nặng, trong mắt của hắn, từng tia sát ý lấp lánh. Bản tổ cũng cảm thấy Tu La đế càng thích hợp. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ lần nữa truyền đến. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu tiến lên một bước, đứng dậy, nhìn xem một đám đại đế. Tiện Khô Lâu tuét miệng nói, chương 1093, Hoàng Kim Cốt chấn nhiếp. Đây cũng là người nào? Trên người hắn khí tức, tựa hồ là hoàng chỗ, toàn bộ trong hỗn độn, có thể dung hợp huyền hoàng lực lượng. Cái kia chỉ có một người, chẳng lẽ này người là người tổ toại thị? Thật chính là hắn. Thấy Tiện Khô Lâu đứng ra, lần lượt từng bóng người, trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, mà Tiện Khô Lâu thì mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nhìn xem một đám người. Bộ dáng kia, phảng phất không có đem trước mắt một đám người cho để ở trong mắt, các hạ có thể là nhân tổ toại thị. Một vị đại đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, không sai, chính là bản tổ. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, bộ dáng kia, hận không thể nhường một đôi lỗ mũi, trực tiếp đối mặt thiên. Thật chính là hắn, nhân tổ toại thị, không phải đã biến mất ở trong hỗn độn sao? Hắn làm sao lại xuất hiện lần nữa, mà lại trên người hắn khí tức, tựa hồ đã khôi phục không ít. Nhân tổ toại thị, đây chính là hồng hoang cường giả. Từng đạo kinh hách hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Trước mắt Tiện Khô Lâu, mặc dù không phải đại đế cường giả, nhưng không có bất kỳ một cái nào đại đế cường giả dám xem thường Tiện Khô Lâu. Này tiện đồ vật, thật dễ đắc chí. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng Tần Vân trong lòng lại càng thêm ngưng trọng mấy phần. Kiếp trước Tần Vân, mặc dù đứng ở đỉnh phong phía trên, nhưng Tần Vân nội tình, dù sao vẫn là quá thấp, so với những cái kia hơi một tí, liền sống trên trăm ức năm đại đế cường giả tới nói. Tần Vân biết đến đồ vật cũng không nhiều. Tần Vân tự nhiên cũng không biết, Tiện Khô Lâu ở trong hỗn độn địa vị, nhân tổ toại thị, đối diện Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý vô biên. Vĩnh Hằng tiểu chút chít, người dẫn đầu này, ngươi có tư cách gì làm? Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, ngươi nói cái gì? Vĩnh Hằng đại đế nghe đến lời này, trong lòng kém chút nổ, tiểu chút chít, mẹ nó, này hỗn độn bên trong, người nào dám như thế quát lớn hắn? Hắn nhưng là đại đế cường giả, Vĩnh Hằng đại đế chung quanh, mặt khác đại đế cường giả cũng có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu. Trước mắt Vĩnh Hằng đại đế, đây chính là cửu tiên giới hiện tại mạnh nhất đại đế cường giả. Dù cho cùng là đại đế cường giả, cũng không muốn trêu chọc, nhưng trước mắt Tiện Khô Lâu, không khỏi quá phách lối. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo. Nghe nói nhân tổ toại thị phách lối vô cùng, toàn bộ trong hỗn độn thượng cổ đại đế, cái này người đắc tội hơn phân nửa. Xem ra đây là sự thực. Người ta phách lối, đó là có phách lối năng lực. Chung quanh võ giả, từng cái bắt đầu nghị luận, mà Tiện Khô Lâu thì mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế. Làm sao, tiểu chút chít ngươi thật cho là mình tính thứ gì? Nếu không phải cái kia người đem ngươi xem như chó, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Cửu thiên giới bên trong, ngươi cũng tính đệ nhất đại đế. Năm đó Tu La đế, ngươi chiến thắng qua, trong hỗn độn, ngươi lại tính là thứ gì? Thời kỳ thượng cổ đại đế, thời kỳ hồng hoang đại đế, thái cổ thời kỳ đại đế, cái nào không thể so ngươi cổ lão? Ngươi nói ngươi tính là thứ gì? Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, này này cái này, chung quanh đại đế cường giả từng cái xem trợn mắt hốc mồm, mà đối diện Vĩnh Hằng đại đế kém chút tức giận thổ huyết. Tiện Khô Lâu nói lời phảng phất từng thanh lưỡi dao đâm vào trong tâm khảm của hắn. Tiện Khô Lâu nói không sai, tại cửu thiên giới bên trong hắn năm đó là Tần Vân bại tướng dưới tay, nếu bại, vậy như thế nào có thể xưng là mạnh nhất đại đế? Đến mức trong hỗn độn, cái kia địa vị của hắn liền thấp hơn. Trong hỗn độn, đại đế cường giả không biết bao nhiêu, hắn một cái hậu bối đại đế, tính là thứ gì? Toại thị, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Vĩnh Hằng đại đế gầm thét một tiếng, trong lòng người nọ lửa giận điên cuồng bùng cháy. Nếu không phải hiện tại là tại Ma Thần Tổ Địa, hắn đã sớm hướng Tiện Khô Lâu ra tay rồi. Khinh người, bản tổ sao lại khi dễ đồng loại? Muốn ta nói, ngươi cũng là một con chó mà thôi. Khi dễ một con chó, bản tổ còn không có cái tâm tình này. Bản tổ hôm nay lời đặt xuống ở chỗ này, ngươi dẫn đầu, bản tổ chỉ nhận Tu La Đế. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi, Tiện Khô Lâu, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, mà mặt khác đại đế cũng ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, chỉ nhận Tu La Đế. Một đám người, ánh mắt hướng Tần Vân nhìn lại, này tiện cốt đầu. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Vân cũng là không nghĩ tới Tiện Khô Lâu sẽ đối với lấy Vĩnh Hằng đại đế như thế giáo huấn một phen. Càng quan trọng hơn là Vĩnh Hằng đại đế còn không lời nào để nói. Bản đế cũng cho rằng người dẫn đầu này chỉ có bản đế có tư cách. Nhìn xem một đám đại đế, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nếu Tiện Khô Lâu cùng Cửu U đều nói chuyện, cái kia Tần Vân cũng không đáng đứng tại hai người sau lưng. Người dẫn đầu này, hắn mặc dù không tâm tư, nhưng lại không thể cho Vĩnh Hằng đại đế một câu, cho Vĩnh Hằng đại đế trong lòng khó chịu. Tu La Đế, tu vi của ngươi còn không có khôi phục, ngươi có tư cách gì trở thành người dẫn đầu? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đỉnh phong thời kỳ? Hiện tại ngươi bất quá thiên tôn mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng đại đế đứng ra, thanh âm âm trầm nói, thiên tôn. Tần Vân có chút hí ngược, nhìn Vĩnh Hằng đại đế liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, hoàng kim cốt đi ra, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân một đạo huyền diệu vô biên khí tức bay lên. Sau một khắc, một bộ hoàng kim cốt xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Theo này hoàng kim cốt xuất hiện, ở đây đại đế cường giả từng cái vẻ mặt cự biến. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng lực lượng đang ở buông xuống. Cỗ lực lượng kia, thậm chí ngay cả bọn hắn này chút đại đế cường giả cũng có một cỗ muốn quỳ trên mặt đất cùng bái xúc động. Đây là vật gì? Thật mạnh khí tức. Tại cỗ khí tức này trước mặt, ta phảng phất cảm giác được chính mình muốn quỳ trên mặt đất. Cỗ khí tức này so đại đế còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là cái gì? Một đám võ giả vẻ mặt đại biến, mà đối diện Vĩnh Hằng đại đế vẻ mặt càng là cự biến. Đây là Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý khôn cùng. Hắn cũng là đại đế cường giả, hắn dĩ nhiên có thể thấy được trước mắt này hoàng kim cốt là cái gì. Đây là Tần Vân kiếp trước cái kia vượt qua hỗn độn thiên phạt thần cốt. Này thần cốt có thể xưng trong hỗn độn đáng sợ nhất thần cốt. Đây chẳng lẽ là mặt khác đại đế cường giả tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng. Hai con mắt của bọn họ chỗ sâu thậm chí mang theo một vệt kiêng kỵ. Tiểu tử này cũng không cam chịu yếu thế. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Tiện Khô Lâu cũng là không nghĩ tới Tần Vân vậy mà lại xuất ra này hoàng kim cốt. Hoàng kim cốt mặc dù chỉ là một bộ thần cốt, nhưng lại đủ để chấn nhiếp bất kỳ đại đế cường giả. Vĩnh Hằng đại đế, ngươi bây giờ còn cảm thấy bản đế không có tư cách sao? Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường nói, Vĩnh Hằng đại đế, cửu thiên giới mạnh nhất đại đế, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Chỉ cần hắn Tần Vân tại một ngày, cái kia Vĩnh Hằng đại đế liền là bại tướng dưới tay của hắn. Chương 1094, Chiến Hỏa Đế. Tư cách, Vĩnh Hằng đại đế vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Chung quanh mặt khác đại đế cường giả cũng trầm mặc lại, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt lập lòe từng tia hào quang. Hoàng kim cốt a, đây chính là trong thiên địa này đáng sợ nhất thần cốt. Có này thần cốt tại, Tần Vân chiến lực tuyệt đối không sợ bọn hắn. Tu La Đế, coi như ngươi có hoàng kim cốt, nhưng người dẫn đầu này cũng không phải ngươi có thể làm. Chúng ta nhiều như vậy đại đế cường giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với ai khác đều mạnh? Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt mang theo vài phần âm tiếu nói, Tần Vân có hoàng kim cốt ở trên người, hắn xác thực kiêng kỵ Tần Vân, nhưng hiện trường có thể không phải hắn một người đại đế cường giả. Mặt khác đại đế cường giả, người nào không muốn trở thành người dẫn đầu? Không thể không nói, Vĩnh Hằng đại đế hết sức thông minh, nhưng đáng tiếc là cái này người không để ý đến. Tần Vân bá đạo, nghe được Vĩnh Hằng đại đế lời này, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, người dẫn đầu này, bản đế muốn, các vị người nào nếu là không phục, bản đế cũng là có thể nhường hoàng kim cốt giao thủ với hắn một thoáng. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, cuồng, đại bàng cùng cửu u, vẻ mặt đại biến, tiện khô lâu trong mắt cũng phát sáng lên. Trước mặt Tần Vân, hiện tại nếu là dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là cuồng, nếu là dùng hai chữ hình dung, cái kia chính là rất ngông cuồng, cuồng vọng. Một đám đại đế, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tần Vân lời này, căn bản chính là hoàn toàn liền không có, đem bọn hắn để ở trong mắt. Tu La Đế, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi hoàng kim cốt, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một bóng người đứng dậy, là Hỏa Đế, Hỏa Hế ứng ra, người này là thời kỳ thượng cổ đại đế cường giả. Ở trong hỗn độn, Hỏa Hế uy danh còn mạnh hơn Vĩnh Hằng đại đế. Hỏa Hế hỏa chi bản nguyên, đây chính là trong hỗn độn vô cùng đáng sợ công kích. Tu La Đế có thể ngăn trở sao? Theo Hỏa Đế đứng ra, trong mắt mọi người, trong nháy mắt hưng phấn lên. Đại đế cường giả đại chiến, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đây chính là cơ hội lớn. Đại đế cường giả đã đem bản nguyên chi lực tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, mạnh như thế người đại chiến, toàn bộ trong hỗn độn, ngàn vạn năm đều khó gặp. Ngươi là Hỏa Đế? Nhìn xem Hỏa Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, nhưng Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu lại mang theo một vệt chiến ý. Lần này ma vực chuyến đi, Tần Vân tu vi đã tăng lên vô số lần, ngoại trừ thể phách bên ngoài, Tần Vân hiện tại đáng sợ nhất đó là thần hồn kim thân. Tần Vân thần hồn kim thân hiện tại đây chính là 35 vạn trượng. TRUENCUATUIVN đáng sợ như vậy thần hồn kim thân, liền Tần Vân chính mình cũng không biết, một khi thôi động hoàng kim cốt sẽ bực nào đáng sợ. Chính là bản đế, Hỏa Đế trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, Tu La Đế năm đó chính là cửu thiên giới đệ nhất đế. Bản đế năm đó nghe cùng Tu La Đế tên, cũng muốn đi cửu thiên giới mở mang kiến thức một chút. Nhưng đáng tiếc là, Tu La Đế chẳng những là cửu thiên giới đệ nhất đế, hơn nữa còn trở thành trong hỗn độn sống được ngắn nhất đại đế. Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, trong mắt của hắn càng là mang theo một vệt châm chọc. Năm đó Tần Vân theo tu luyện tới đến đế tổ đỉnh phong cũng là tốn hao ngàn vạn năm, có thể nói Tần Vân thiên phú đáng sợ khôn cùng, nhưng Hỏa Đế câu nói này lại thành vì châm chọc. Châm chọc Tần Vân là sống được ngắn nhất đại đế, sống được ngắn nhất đại đế. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, hắn đúng là sống được ngắn nhất đại đế, nhưng toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ vị kia trưởng khống hỗn độn lực lượng nhân vật đáng sợ, còn có ai có thể cùng hắn Tần Vân có thể so với? Này mùi thuốc súng tốt nồng, xem ra này một trận chiến hết sức đặc sắc, một cái là cửu thiên giới đệ nhất đại đế, một cái là thượng cổ Hỏa Đế, hai người thực lực đều đáng sợ vô cùng, đến cùng ai mạnh hơn một điểm, nhìn xem là được. Một đám võ giả trong mắt phấn chấn vô cùng, ngươi muốn chiến, bản đế phụng bồi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân trên người khí tức chớp mắt tăng vọt, giống Tần Vân trong cơ thể từng đạo long ngâm vang lên, cút ra đây, cút ra đây. Cuồng vọng thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân đứng tại hư không, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống, nhìn xem Hỏa Đế, ánh mắt kia phảng phất là nhìn xem một con run dế muốn chết. Hỏa Đế trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, hư không, Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, hắn cũng là đại đế cường giả, hơn nữa còn là thượng cổ đại đế, ở trong hỗn độn người nào dám như thế quát lớn hắn. Trước mắt Tần Vân hoàn toàn liền không có đưa hắn để ở trong mắt. Tốt một cái Tu La Đế, bản đế ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng một dạng lợi hại. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Hỏa Đế một cái lắc mình biến mất tại tiên ma thành bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, Hỏa Đế đồng dạng xuất hiện ở trong hư không, sừng sững hư không. Hỏa Đế trên thân hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, ầm ầm

chỉ thấy Trộn Lẫn Kim Ma Thần đứng dậy. Trộn Lẫn Kim Ma Thần, ngươi có chuyện gì? Đại ca mặc dù muốn ta lưu lại tiểu tử này, nhưng tiểu tử này cuồng vọng khôn cùng, bản đế hiện tại liền một bàn tay chụp chết hắn. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Lôi Đế đại nhân bớt giận, tiểu tử này chính là cửu thiên giới đệ nhất đại đế Tu La Đế. Lần trước tại Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, cái này người đã từng trấn áp ta một vị huynh đệ. Còn mời Lôi Đế đại nhân, đem cái này người giao cho ta. Nhìn xem Lôi Đế, Trộn Lẫn Kim Ma Thần trầm giọng nói, giao cho ngươi. Vĩnh Hằng Lôi Đế khẽ chau mày, Lôi Đế đại nhân yên tâm, cái này người mặc dù cũng là đại đế, nhưng tu vi của hắn tựa hồ mới thiên tôn chi cảnh, tu vi như thế ta nhẹ nhõm có thể giết hắn. Nhìn xem Lôi Đế, Trộn Lẫn Kim Ma Thần lần nữa mở miệng nói, thiên tôn. Thấy Tần Vân trên người tu vi, Vĩnh Hằng Lôi Đế trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Chương 1098, cửu u trên người bí mật lập tức quay đầu, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, nhanh lên, giết tiểu tử này. Vâng, Trộn Lẫn Kim Ma Thần vội vàng đáp ứng xuống. Tần Vân, người ta ước chiến, vừa vặn 3 tháng đi. Hư không bên trong, Trộn Lẫn Kim Ma Thần nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, ước định. Nhìn xem Trộn Lẫn Kim Ma Thần, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, ước định, xác thực không đến 3 tháng. Bất quá bây giờ, này ước định cũng vô dụng. Hiện tại Tần Vân muốn dẫn lấy một đám đại đế, trực tiếp giết đến tận 33 tầng trời. Tần Vân, Đại Bàng là huynh đệ của ta, này ước chiến, không bằng liền đặt ở hôm nay như thế nào, đánh với ta một trận, ngươi nếu là bại, cái kia liền thả Đại Bàng. Nhìn xem Tần Vân, Trộn Lẫn Kim Ma Thần khẽ cười nói, thả Đại Bàng. Tần Vân cũng nở nụ cười, cái này người cũng không tệ, Trộn Lẫn Kim đại ca. Tần Vân sau lưng, Đại Bàng vẻ mặt cũng hơi đổi, Đại Bàng cũng không lo lắng Tần Vân, hắn lo lắng chính là Trộn Lẫn Kim Ma Thần cùng Tần Vân đánh một trận, Đại Bàng chỉ sợ đến bị Tần Vân cạo chết. Tu La Đế, ngươi dù sao cũng là đại đế cường giả, ước định ban đầu, chẳng lẽ ngươi không dám? Nhìn xem Tần Vân, Trộn Lẫn Kim Ma Thần vẻ mặt lạnh lùng nói, không dám. Tần Vân, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, mà mặt khác đế tổ cùng đại đế cường giả cũng có chút quái dị nhìn Trộn Lẫn Kim Ma Thần liếc mắt. Nếu là Vĩnh Hằng đại đế ra tay, cái kia còn dễ nói, trước mắt này Trộn Lẫn Kim Ma Thần là cái thá gì a? Đế chủ, không nếu như để cho ta cùng hắn một trận chiến. Cửu U đứng ra, toàn thân chiến ý cuồn cuộn nói, ngươi. Tần Vân nhìn xem Cửu U, trong mắt chợt lóe sáng, bất quá chỉ trong chốc lát, Cửu U trên người khí tức vậy mà lần nữa tăng cường nhị trọng, đạt đến đế tổ tầng 22 chi cảnh, này tu vi, tốc độ tăng lên đơn giản đáng sợ. Có khả năng. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hơi hơi nhẹ gật đầu, mà hư không bên trong, Trộn Lẫn Kim Ma Thần tắc cau mày nhìn xem Tần Vân. Tu La Đế, ngươi không lại, ngươi thì tính là cái gì? Cái kia có tư cách cùng đế chủ một trận chiến, ta Cửu U đến đây chiến ngươi, ngươi nếu là chiến thắng ta, cái kia đánh cược này liền coi như là chúng ta đế chủ thua. Tiến lên một bước, Cửu U lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, là Minh Đế. Minh Đế ra tay rồi. Minh Đế cũng là đại đế cường giả, bất quá trên người hắn khí tức tựa hồ có chút yếu, mới tầng 22 đế tổ chi cảnh, chẳng lẽ hắn giống như Tu La Đế cũng là trùng tu? Không đúng, Minh Đế tu vi tiến vào tầng 23 đế tổ chi cảnh, thật cổ quái. Theo Cửu U đứng ra, vô số võ giả hai con ngươi đồng thời rơi vào Cửu U trên thân, cái này Minh Đế lại còn sống sót, lúc trước chủ nhân không có giết hắn, thật sự là đáng tiếc. Bất quá coi như như thế, mệnh hồn của hắn cũng là tổn hao nhiều, không nghĩ tới hắn vậy mà tại khôi phục. Đám người về sau, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang, hắn tựa hồ cũng nhận biết Minh Đế, hơn nữa còn biết Cửu U ương thế là như thế nào lưu lại. Ngươi thay Tu La Đế chiến. Nhìn xem Cửu U, Trộn Lẫn Kim Ma Thần khẽ chau mày, Cửu U trên người khí tức mới tầng 23 đế tổ chi cảnh, tu vi như thế hắn còn không có để ở trong mắt. Tần Vân cùng Cửu U, bất kỳ người nào ra tay trong mắt hắn, cái kia đều không khác mấy. Muốn chiến bại Cửu U, bằng vào thực lực của hắn cũng không khó. Tịch Diệt Thương, ong ong, hư không bên trong, Cửu U trong tay hào quang lóe lên, Tịch Diệt Thương xuất hiện ở Cửu U trong tay. Theo Tịch Diệt Thương xuất hiện, Cửu U cái kia vừa mới đi đến tầng 23 đế tổ chi cảnh tu vi, lần nữa phá vỡ nhất trọng, đạt đến tầng 24 đế tổ chi cảnh, minh đế tu vi, đi đến tầng 24, còn giống như tại tăng lên. Cái này cũng quá quỷ dị, chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Một đám võ giả xem trợn mắt hốc mồm, Tần Vân cũng đầy mặt cười khổ. So với người khác, Cửu U tu vi tăng lên thật sự là quá dễ dàng. Minh đế năm đó đến cùng đã trải qua cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Năm đó tại Cửu Thiên giới, Tần Vân cùng Minh đế mặc dù không có gặp qua vài lần, nhưng ở kiếp này Cửu U lại là hắn Tần Vân huynh đệ. Cửu U sự tình, đó chính là hắn Tần Vân sự tình. Tiểu tử, chiến đấu bắt đầu. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân lấy lại tinh thần, thu hồi trong mắt hàn khí. Tần Vân hai con ngươi hướng hư không Cửu U nhìn lại, ngươi này là muốn chết. Nhìn xem Cửu U trộn lẫn kim ma thần, trong mắt hàn khí tăng vọt. Cái này người vung tay lên, một thanh kim sắc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trường kiếm phong mang tăng vọt, bay thẳng đến Cửu U hạ xuống. Đến được tốt, nhìn xem đánh tới trộn lẫn kim ma thần, Cửu U trong tay Tịch Diệt Thương nhảy lên, lập tức một đạo đáng sợ kinh khí bắn mạnh mà ra, trộn lẫn kim ma thần trộn lẫn kim kiếm cùng trường thương va chạm lại một lần nữa. Bang bang, liên tục hai đạo va chạm, Cửu U thân thể nhanh chóng lui lại. Ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Hư không bên trong, trộn lẫn kim ma thần lãnh ngạo khôn cùng, tầng 24 Cửu U lại như thế nào, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong xếp tại hơn 2000 tên, nhưng thực lực cũng đủ để có thể so với 3-40 nạc đế tổ. Này chưa chắc đã nói được. Cửu U thanh âm âm u vô cùng, sau một khắc, Cửu U trong mắt bay lên một vệt u quang, con người của hắn biến thành màu đen nhánh. Cái kia màu đen nhánh bên trong phảng phất có một cái vòng xoáy tại chậm rãi xoay quanh. Ong ong, một lát, Cửu U trên người khí tức trực tiếp phá vỡ nhị trọng. Cửu U tu vi đạt đến 26 nặc đế tổ chi cảnh, hắn phong ấn tại đánh mở hư không bên trong. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, tại vừa rồi Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo Cửu U trên thân lướt qua. Hắn phong ấn đang đánh mở, người che giấu tu vi. Nhìn xem Cửu U trộn lẫn kim ma thần, trong mắt tinh mang lóe lên, lần nữa tăng lên nhị trọng. Cửu U thực lực mặc dù cách hắn còn có một số khoảng cách, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cửu U xông, nhưng vào lúc này, Cửu U gầm thét một tiếng, sau một khắc, phía sau của hắn, hư không trực tiếp nát bấy, vô tận thương khung chỗ sâu, một đầu lan tràn ngàn vạn trượng Cửu U trường hà cuồn cuộn tới. Cái kia trường hà bên trong, bao phủ là Cửu U chi thủy, cái kia đen kịt nước, phảng phất thiên địa trầm trọng, bay thẳng đến đối diện trộn lẫn kim ma thần, va chạm mà đi. Đây là Cửu U sông, nghe đồn con sông này ở vào ức vạn thế giới chỗ sâu nhất, này trường hà bên trong nước đều là giữa thiên địa thiên nhất nước nặng, mỗi một giọt có thể so với một tòa thần sơn trọng lượng. Một đám đế tổ trong mắt hào quang tăng vọt, hư không Cửu U trường hà mang theo vô cùng mênh mông uy thế, bay thẳng đến hư không trộn lẫn kim ma thần, va chạm đi lên, không sai thủ đoạn. Nhưng người tất bại, trộn lẫn kim ma thần, trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, chỉ thấy người này một trường vỗ tại trên trường kiếm, hắn trộn lẫn kim kiếm, trực tiếp nát bấy,